Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cúi đầu. Phù phù, đối mặt đã từng tuyệt thế tà đế. Đối mặt này tuyệt thế vô địch uy lẫm. Hai người mặc dù lại bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân. Lại như cũ vô phương ứng đối. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai người gần như bản năng hướng phía Trần Ngộ Chân quỳ xuống. Thân thể đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn không muốn quỳ xuống. Bọn hắn không muốn mất đi làm thái tổ tôn nghiêm. Thế nhưng nguồn gốc từ tại linh hồn hoảng hốt. Căn bản là không có cách khống chế. Các ngươi đều coi ta Trần Ngộ Chân ba hoa trích chòe. Các ngươi đều coi ta Trần Ngộ Chân cáo. Mượn oai hùm, giỏi về tâm cơ tính toán. Các ngươi đều coi ta có thể không bị Tinh Diệu Phạm nhằm vào là bởi vì Hạ Minh Nguyên ra mặt, đã cứu ta. Các ngươi đều coi ta không biết tốt xấu, không hiểu mang ơn, không biết tiến thối, lấy oán trả ơn. Đối với các ngươi căn bản không có nửa điểm tôn trọng. Thật tình không biết, này tất cả mọi thứ, ta đều khinh thường cực điểm. Ta không ra tay, chỉ vì những cái kia con ruồi con muỗi, những con chuột kia con dẹp, cũng không có tại trước mắt ta quá nhảy nhót mà thôi. Ta chỉ bảo các ngươi, là vinh quang của các ngươi, là vận may của các ngươi, không muốn tự cho là giúp ta làm ít chuyện, liền ân tình cao ngất, sâu hơn biển trên thực tế. Các ngươi cũng không có làm gì đến. Trên thực tế, ta cũng căn bản khinh thường các ngươi làm cái kia ít chuyện. Có cái gì quan trọng đây này? Các ngươi không ra mặt, chẳng lẽ ta liền sẽ lâm vào trong khốn cảnh? Hồn đan cảnh, lại cái gì đáng đến ỷ lão mại lão đâu? Nếu không phải là xem ở Hạ Nghiên Khanh mặt mũi và một ít nhân quả bên trên. Các ngươi coi là, các ngươi bây giờ còn có thể ở trước mặt ta quỳ. Không phải ta Trần Ngộ Chân thanh cao, kiệt ngạo, tự cho là đúng, mà là ta tất cả biểu hiện, thật đã đủ điệu thấp, đủ ôn hòa, đủ ẩn nhẫn, như thế các ngươi đều không thể nào tiếp thu được. Cái kia, ta chỉ có thể nói, các ngươi thật là hoàn toàn không hiểu rõ ta, không hiểu rõ ta đến cùng là cái hạng người gì. Lúc trước, ta nói đến rất rõ ràng một tuần này thời gian. Là ta cùng Lăng Hy thời kỳ trăng mật, ta cũng không hy vọng bất luận cái gì người quấy rầy. Ta còn cường điệu qua nhớ kỹ, là bất luận cái gì người. Cái viện này các ngươi thủ hộ, ta chỗ này vừa rời đi vài phút, liền xảy ra sự tình. Các ngươi không lưng trách nhiệm, ai lưng? Các ngươi nếu không hứa hẹn hội thủ hộ, ta là tuyệt sẽ không cùng Lăng Hy tách ra bởi vì trong tiềm thức. Ta lựa chọn tin tưởng các ngươi. Nhưng cũng tiếc, các ngươi khiến ta thất vọng. Bất kỳ lý do gì, lấy cớ đều che giấu không được đã xảy ra chuyện sự thật. Trần Ngộ Chân hết sức không khách khí. Nhưng lần này, dùng vô thượng đạo âm lời nói ra. Dùng ẩn chứa phục thiên kiếm ý thanh âm nói ra. Bất luận là Hạ Minh Nguyên vẫn là Cơ Hạo Nguyên. Bất luận là Hạ Nghiên Khanh vẫn là Phương Vân Tiêu đám người. Đều triệt để trầm mặc. Đúng vậy. Bất luận cái gì một thượng vị già, đều tuyệt sẽ không thích nghe thuộc hạ những cái kia lý do thất bại. Thất bại liền là thất bại. Sự tình làm hư hại liền là làm hư hại. Nơi nào có nhiều như vậy nguyên nhân? Tôn nghiêm, khuất nhục, đây chẳng qua là thân phận không có bày ngay ngắn thôi. Tựa như Trần Ngộ Chân nói, nếu như Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên vẫn cho rằng chính mình là hồn đan cảnh lão tổ. Thân phận của mình địa vị cao quý, cùng Trần Ngộ Chân trao đổi, liền là hạ mình, liền là cất nhắc Trần Ngộ Chân. Như vậy, loại tư tưởng này đầu tiên liền sai. Nói cho cùng, Trần Ngộ Chân cho tới bây giờ đều không có cầu bọn hắn làm qua bất cứ chuyện gì bao quát thủ hộ cái. Viện này, cái kia cũng là bọn hắn chính mình nói lên. Tương phản, từ đầu tới đuôi. Đều là bọn hắn đang cầu xin khẩn Trần Ngộ Chân hỗ trợ phá giải tự thân khốn cảnh. Đối với Cơ Hạo Nguyên mà nói, nguyên vàng bí cảnh cùng nguyên hoàng đạo quả, kỳ chân quý trình độ vượt qua hết thảy. Đối với Hạ Minh Nguyên mà nói, hồn đan cảnh cực hạn hồn cực cảnh, cũng là mới hắn suốt đời truy cầu. Nhưng bây giờ, hai người tại bọn hắn chuyện trọng yếu nhất bên trên, Căn bản là không có cách vượt, càng không nói. Trần Ngộ Chân không chỉ có thể hỗ trợ giải quyết, trên thực tế, còn có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua chí mạng sinh tử kiếp khó. Đúng là như thế, bọn hắn mới tự giác hạ mình. Phá Lệ cho Trần Ngộ Chân mặt mũi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, hai người mới hiểu được Trần Ngộ Chân vì sao lại đối bọn hắn không khách khí. Bọn hắn duy nhất băng Trần Ngộ Chân làm sự tình liền làm hư hại. Như thế nói đến, Trần Ngộ Chân chẳng lẽ không nên hỏi chứ? Lúc này, tự mình cảm nhận được Trần Ngộ Chân khí thế cùng chiến lực khủng bố, Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên mới thật hiểu rõ. Trần Ngộ Chân lúc trước nói tới hết thảy đều tuyệt không phải là ba hoa trích chòe. Đúng vậy, làm một cái mới 15 tuổi thiếu niên, hắn chiến lực đủ để nghiền ép bọn hắn đám này lão tổ cấp cường giả. Thời điểm thiếu niên này ở trong mắt người khác hết thảy cao điệu, hành vi trên thực tế thật đã vô cùng điệu thấp. Thật xin lỗi, đích thật là chúng ta hồ đồ rồi. Nói cho cùng, là chúng ta hành sự bất lực. Lúc này, trầm mặc sau nửa ngày, Hạ Minh Uyên chủ động cúi đầu. Trần Ngộ Chân những lời kia hoàn toàn chính xác đưa cho hắn rất lớn trùng kích, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn hiểu được đến Trần Ngộ Chân không phải hậu bối, ít nhất là có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, thậm chí là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Làm rõ này một mối liên hệ, trong lòng không thoải mái cũng liền triệt để biến mất. Trần công tử, chúng ta thực sự là phạm vào dùng tuổi tác biết người đích sai. Mà lại lần này, chúng ta cũng không hề dùng tâm suy nghĩ Trần Uyển Như đến nguyên nhân. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, sai lầm như vậy, thật chính là sẽ không phạm. Lần này, Trần công tử trách cứ, như đinh tai nhức óc thanh âm, cũng cho chúng ta một ít bảo thủ tư tưởng, có biến hóa hoàn toàn mới. Cơ Hạo Nguyên trong lòng không cam lòng cũng rất nhanh tiêu tán. Hắn đồng dạng khom mình hành lễ. Đối Trần Ngộ Chân, đã đi đối cường giả chân chính nên có tôn kính lễ tiết. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh đám người rất là động dung. Nhưng, hai người lúc này cũng không nói gì. Hiển nhiên, Trần Ngộ Chân, rất có sức thuyết phục. Nếu các nàng bên cạnh mình thuộc hạ làm việc làm hư hại, vẫn còn tìm lý do gì lấy cớ, chỉ sợ các nàng đồng dạng sẽ phi thường không thích đi. Các ngươi đi xuống đi, lần này ta nếu hướng các ngươi nói rõ lý do, cũng hướng các ngươi phô bày thực lực của ta, tự nhiên là sẽ không lại so đo đòi hỏi của các ngươi sự tình, các ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Ngộ Chân vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, thi triển ra Phục Tự Quyết Áo Nghĩa, đem Nhất Định Tự Quyết đối ứng khí tức sát phạt hoàn toàn thu hồi. Loại lực lượng này, hắn y nguyên có chút không chịu nổi, hao tổn chờ các phương diện, đều vô cùng lớn lao, không phải vạn bất đắc dĩ. Này loại áo nghĩa, hiển nhiên cũng không thích hợp thi triển. Vâng, Trần công tử. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Hy, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Trần Ngộ Chân nhìn về phía Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy nhẹ nhàng gật đầu, đi vào Trần Ngộ Chân bên người. Xích Viêm núi hoang, bên vách núi, cô mộ phần bên cạnh, Trần Uyển Như linh càn phi thuyền bay thấp mà xuống. Phù phù, Trần Uyển Như quỳ xuống, nước mắt lã chã chảy xuôi mà ra. Mẫu thân, ngài nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Ta không cam tâm hắn nếu là mạnh mẽ thiên mệnh sư. Vậy dĩ nhiên phải biết ta đến cùng lưng đeo cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn vì Phương gia một cái dưỡng nữ mà đối địch với ta? Ta bất quá là cho Phương Lăng Hy một bạt tai, hắn nhưng trả lại gấp 10 lần. Cái kia mỗi một bạt tai không phải đánh vào trên mặt ta, mà là đánh trong lòng ta. Nếu ta tất cả trả giá không có chút ý nghĩa nào. Nếu hắn như thế không tôn trọng ta, nếu cùng ta, cùng Trần gia triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ vì cái kia ti tiện tiện ti ta đây, muốn cho hắn hối hận cả một đời. Ta muốn cho hắn lại không thân nhân, bằng hữu, muốn cho hắn cả đời cô độc tịch mịch, hối hận làm bạn. Trần Uyển Như mỗi chữ mỗi câu, thanh âm băng lãnh mà vặn vẹo,